Thể Tu Chi Tổ, chương 601, giải quyết, góc truyện audio.com, ước chừng 400 trượng trên bầu trời, một cái tản ra nồng đậm tia sáng màu vàng, như cùng một cái to lớn trứng gà vật thể, từ tầng mây bên trong hướng phía dưới rơi xuống, cái kia hoàng sắc vật thể lấy tốc độ cực nhanh ma sát không khí, vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng tiếng vang, tới gần hoàng sắc vật thể dày đặc tầng mây. Đều bị một cỗ vô hình áp bách lực tách ra, trên không trung hình thành từng đạo màu trắng vòng tròn. Hướng chung quanh khuếch tán mà đi, đây là thứ quỷ gì? Tôn Hỏa hai mắt trợn thật lớn, Mạc Danh kỳ diệu đến nhìn lên trên trời cái này hư hư thực thực thiên ngoại đến vật thạch đầu vật thể. Không đúng, cái này hoàng sắc linh quang khí tức quen thuộc như thế. Đây là pháp lực hộ cháo, bên trong người kia. Không phải liền là trước đó bay đi thanh niên sao? Tôn Hỏa mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hắn điên, cho dù có tu tiên giả pháp lực hộ cháo. Tại cao như vậy địa phương ngã xuống. Cũng chỉ có một con đường chết. Trúc cơ kỳ đại viên mãn lực lượng thần thức. Có thể bao trùm hơn 300 trượng khoảng cách. Tôn Hỏa chỉ chốc lát liền phát hiện cái vật thể này tản ra nồng đậm thổ thuộc tính khí thức. Cỗ khí thức này. Thì là trước kia vây công hắn, song cầm thuẫn bài phan nham, xì, à cái kia giống như hoàng sắc lớn chừng cái trứng gà vật thể bởi vì tốc độ quá nhanh. Cùng không khí kịch liệt ma sát, sinh ra nóng rực hỏa diễm, sau đó một cơn lốc dần dần xuất hiện trên mặt đất. Cái kia bị đè ép không khí, đã hình thành sức gió, ầm vang rơi xuống, Tôn Hỏa lúc này mới phát hiện. Cái này như là vẫn thạch thanh niên, nó rơi đập địa điểm cũng là vị trí của hắn, cái kia thiên không sức gió hoàn toàn lấy hắn làm trung tâm. Đem bụi đất thổi đến bốn phía phấn khởi, này người là kẻ ngu sao? Hắn chẳng lẽ muốn dùng loại này tự sát phương thức, đem ta đập chết, coi ta sẽ không trốn tránh sao? Nhưng sau đó Tôn Hỏa thì biến sắc, hắn nhìn về phía vây quanh hắn đảo quanh nam nữ. Kết hợp trên trời phảng phất không muốn sống rơi xuống chất phác thanh niên. Rốt cục có chút minh bạch hai người này đảo quanh mục đích thực sự. Trốn tránh hắn ngụy pháp bảo là nó một, càng quan trọng hơn cũng là đem hắn hạn chế tại nguyên chỗ. Chỉ cần không có tiến vào kết đan kỳ, đại bộ phận trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có thể ngự không phi hành. Trừ phi có đặc thù thần thông, hoặc là pháp lực dị thường hùng hậu. Đáng tiếc là, xích luyện ma công tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể để Tôn Hỏa tại trúc cơ kỳ liền có thể ngự không phi hành. Nguyên cớ lúc này, Tôn Hỏa muốn rời khỏi nguyên địa, chỉ có thể bằng vào hai chân chạy, nhưng hắn vừa đỉnh lấy mấy tầng phòng ngự, mượn nhờ những thứ này hộ cháo cứng rắn lao ra thời điểm. Một cây thô to màu đen đại côn hướng về phía hắn kháng tới. Tôn Hỏa trong lòng mừng thầm. Hắn chờ thì là đối phương đem hắn đánh về, chỉ cần huyết ma thủ bị kích phá, liền có thể hóa thành tiểu huyết tay đến vây khốn đối phương. Nhưng mà ai biết trong dự tưởng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Huyết ma thủ trên linh quang thậm chí đều không có vỡ vụn quá nhiều. Mà cả người hắn lại bị một cỗ lực lượng đánh về chỗ cũ. Tại sao có thể như vậy? Sự công kích của người này vô pháp đánh vỡ hộ thuẫn. Lại có thể đem ta đánh về. Hắn nơi đó biết thể tu đối với lực lượng trưởng khống. Đã siêu việt bất kỳ tu sĩ nào. Loại này đơn thuần phát lực kỹ xảo. Đối với ngưng huyết kỳ thể tu tới nói. Lại cực kỳ đơn giản. Tôn Hỏa đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Trên trời sức gió càng lúc càng lớn. Cái kia chất phác thanh niên vẻn vẹn cách mặt đất khoảng trăm trượng. Chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể nện xuống, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị phía trên cái kia không muốn mạng người điên đập chúng. Xem ra chỉ có thể như thế, hắn nhìn về phía trong tay tiểu đao màu đen, không nói hai lời, hướng về phía trên phun ra một ngụm tinh huyết, pháp lực lưu chuyển, qua trong giây lát đem thôi động, một cỗ kinh người ma khí hiện lên. Thanh này tiểu đao màu đen cấp tốc hướng lên bầu trời kích bắn đi. Tuy nhiên chung quanh di chuyển nhanh chóng hai người hắn không có nắm chắc đánh chúng. Nhưng trên trời rơi xuống đạo thân ảnh kia chính hướng hắn mà đến. không có bất kỳ cái gì trốn tránh, tuyệt đối có thể bị mạng hắn giữa. Đang, một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang vang vọng giữa không trung. Một cỗ hắc mang xuất hiện tại Phan Nham cái kia hoàng sắc hộ thể quang mang bên ngoài. Cái này kê đàn sắc hộ cháo trực tiếp phá vỡ đi ra. Chung quanh ma sát không khí mà sinh ra hỏa diễm cũng bị một cỗ lực lượng vô hình đánh tan. Lộ ra bên trong tràng cảnh, chỉ gặp cái kia tiểu đao màu đen, chính gắt gao chống đỡ tại một cái to bằng cái thớt. Mọc đầy gai nhọn hình bán cầu thuẫn bài bên trong, mà Phan Nham cả người đều tránh ở cái này hình bán cầu thuẫn bài về sau. Nó bên trên có một cỗ hoàng sắc linh quang lưu chuyển không thôi. Phan Nham tính cả cái này nửa thiết cầu thuẫn bài, bị tiểu đao màu đen cái này tiểu đao đánh trúng về sau. Hạ lạc tốc độ cơ hồ không có giảm yếu bao nhiêu. Tuy nhiên ngụy pháp bảo uy năng cường đại, nhưng đối mặt ủng hậu thổ chi thể thúc dục nguyên bộ hắc kim thuẫn bài, cũng không có cách nào lập tức đem đánh tan, mà lại giờ phút này Phan Nham xen lẫn mấy trăm trượng rơi xuống chi lực. Như thế tiểu nhân giao găm chỉ bằng lực lượng, hoàn toàn là kiến càng lay cây, vẻn vẹn một hơi, phía dưới tôn hỏa thì sắc mặt trắng nhợt. Tiểu đao màu đen cuối cùng ngăn cản không nổi rơi xuống chi lực. Bị đẩy lùi đi ra ngoài, làm sao có thể, lại có thể phòng ngự ở của ta ngụy pháp bảo. Tôn hỏa nhìn lấy rơi xuống hình người thuẫn bài, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Có thể ngăn cản được hắn ngụy pháp bảo tiểu đao. Có thể thấy được thanh niên rơi xuống hình nửa vòng tròn thuẫn bài uy lực không thua ngụy pháp bảo chi uy. Oanh, một tiếng nổ rung trời truyền ra, thân hình nhận hạn chế tôn hỏa, bị từ trên trời giáng xuống Phan Nham trực tiếp oanh chúng. Cái kia ba đạo huyết ma thủ kiên trì một lát, thì theo thứ tự vỡ vụn ra, cái kia tư tán huyết sắc linh quang còn chưa kịp hóa thành tay nhỏ. Phan Nham cái kia hình bán cầu to lớn thuẫn bài, thì oanh chúng tôn hỏa sau cùng một đạo màu đen phòng ngự hộ cháo. Cơ hồ trong cùng một lúc, chung quanh tư tán trong bụi mù, lại xuất hiện một cây tráng kiện trường côn cùng hàn băng đại kiếm. Phía trên xen lẫn cấp 2 nguyên bộ pháp khí uy năng cùng hơn 3 vạn cân lực lượng. Cũng đánh vào đạo này hộ cháo phía trên, cái này xích luyện ma công pháp lực hộ cháo, vẻn vẹn treo chống một hơi, liền bị 3 đạo công kích liên thủ đánh nát, mà bên trong tôn hỏa, căn bản không kịp dùng ra cái gì thủ đoạn khác. Liền bị 3 người bá đạo lực lượng oanh thành thịt nát. Liền thần hồn cũng không thể chạy ra. Cái này mới từ ma quật đi ra xích luyện tông đệ tử căn bản nghĩ không ra. Thành tựu trúc cơ đại viên mãn hắn, còn chưa kịp tại Tề Quốc đi săn, liền bị 3 tên pháp lực chỉ có trúc cơ trung kỳ tồn tại cho diệt sát. Tôn hỏa vừa chết, cái kia vỡ vụn huyết ma thủ cũng không có nhân khống chế. Hướng 4 phía tán đi. Lúc này, Triệu Thanh Thiên bỗng nhiên lấy ra một cái bình ngọc, trong tay pháp quyết chấp động, đêm này từng đạo huyết sắc linh quang hấp thu. Vào trong bình ngọc, tiếp lấy lại lấy ra một cái từ ngân sắc kim loại tạo thành hộp sắt. Đạo này hộp sắt không sai biệt lắm 2 cái cục gạch lớn nhỏ. Phía trên ẩn ẩn có ngân mang chấp động, sau đó bình ngọc này, mặt đất tản mát túi chữ vật cùng tiểu đao màu đen. Đều bị Triệu Thanh Thiên thu vào trong hộp sắt, lại bị hắn bỏ vào trong ngực. Triệu Thanh Thiên chậm một hơi nói, cái này hộp sắt liền xem như kết đan kỳ thần thức đều không thể xem thấu. Hoàn toàn có thể ngăn cách xích luyện ma công khí tức. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về, đem những vật này giao cho, mặt mũi tràn đầy cho bụi, trên cánh tay có bao nhiêu chỗ bắp thịt xé rách Phan Nham. Chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hắn đem khôi phục nguyên dạng hắc kim thuẫn thu vào túi chữ vật. Lắc lắc đầu, nhìn trên mặt đất huyết nhục cùng hình thành tiểu hình hầm động. Đập đi miệng nói, không nghĩ tới chiêu này lợi hại như vậy. Trước kia ta phòng ngự lực đầy đủ, lực công kích không được, tại nói tới trọng lực tác dụng dưới, lại có thể phát huy uy lực lớn như vậy. Triệu Thanh Thiên cười lắc đầu. Hắn đi đến Phan Nham bên người, trên tay từng đạo thanh sắc linh quang thiểm hiện. Đem đánh vào Phan Nham vết thương trên người, trợ giúp nó chữa trị bị hao tổn thân thể. Hắn chậm rãi nói, cũng liền sư đệ ngươi tự thân phòng ngự lực mạnh nhất, mới có thể phát huy chiêu này uy lực. Nếu là ta cùng Tuyết Nhi dùng chiêu này, không cần phải nói đánh giết địch nhân, chỉ sợ chính mình cơ hội bị lực phản chấn động thành trọng thương. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi về đi, miễn cho để cùng mấy vị sư đệ lo lắng. Nói xong, Triệu Thanh Thiên thì lấy ra một cái ngân sắc linh con thoi. Ba người nhảy lên, thôi động pháp lực, hướng về sở quốc phương hướng bay đi. Cách Trương.